Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 73, 87 trừ 88 đến 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 72, luận kiếm. Chương 87, kiếm câu đố. Lý Toàn Hắc, ngày hôm nay mời ngươi ăn tập hợp phúc lâu hạng nhất yến hội. Lý Hạc Thần đẩy cửa lúc đi vào. Lý Toàn Hắc chính rút lại tại trong ổ chăn phát ra hô lỗ âm thanh. Trong khách sạn nuôi miêu cũng lại đây cọ ổ chăn. Cùng Lý Toàn Hắc nằm úp sấp cùng nhau. Cái gì? Đại Hắc mèo mập Lý Toàn Hắc từ trong chăn thò đầu ra. Nhìn thấy Lý Hạc Thần đi tới. Trong tay còn cầm hộp cơm. Lăng Hàn cho ngươi liền làm xong một đôi tay chân giả. Lý Toàn Hắc từ trong chăn nhảy ra. Nhảy tới trên cái bàn tròn. Chờ đợi Lý Hạc Thần ăn cơm. Bất quá có chuyện muốn ngươi làm. Ngươi nếu là giúp ta. Tương lai của ta có thể dẫn ngươi đi vương phủ ăn vương phủ dạ yến. Hơn nữa còn có thể cho ngươi càng nhiều hơn giúp đỡ. Lý Hạc Thần lại bắt đầu hầm miêu. Cái gì? Ngươi mở miệng đều không có chuyện gì tốt. Có phải là lại muốn ta cho ngươi làm cu ly? Lý Toàn Hắc ngồi ở trên bàn hỏi. Cho ta khi con trai. Lý Hạc Thần nói. Cái gì? Trong phòng truyền đến Lý Toàn Hắc tiếng thét chói tai. Kết quả Lý Toàn Hắc vẫn đồng ý, thật là không có nguyên tắc ma tôn. Bất chi bất giác, luận kiếm đại hội đã tổ chức 7 ngày. Mà Lăng Hàn tại trong đại hội danh vọng cũng cùng nước lên thì thuyền lên. Vì tránh né này đó điên cuồng người ngưỡng mộ cùng đến tỷ võ người. Lý Hạc Thần đám người đã rời nhiều lần nhà. Mà Lý Hạc Thần cũng được tại nguyện chiếm được Lăng Hàn tân làm tay chân giả. Chính mình ra đi dạo phố cũng không thành vấn đề. Minh chủ biến mất dẫn phát một trận phong ba. Mạc Nguyệt không biết dùng thủ pháp gì. Làm cho Minh chủ thi thể không chỗ có thể tìm ra. Không có chứng cứ. Hiện tại võ lâm Minh đã đề cử lâm thời tân Minh chủ trì đại hội. Chuyện này đã thành một cái án treo. Ngày đó Lăng Hàn không có so kiếm việc thi đấu. Bồi tiếp Lý Hạc Thần đi phụ cận Huyền Không Hồ du ngoạn. Kia Huyền Không Hồ là một cái thiên nhiên lơ lửng giữa trời hồ nước. Trong hồ cá bơi cỏ nước. Trên mặt đất liền có thể thấy rõ ràng. Cực kỳ thú vị mộng ảo. Là địa phương phong cảnh danh thắng. Mà là muốn đi ven hồ cần thiết bò phụ cận núi đá thang trời. Lý Hạc Thần dù cho xuyên tay chân giả. Thượng xuống thang lại cũng không dễ dàng. Cho nên Lăng Hàn cõng lấy Lý Hạc Thần từ bên dưới ngọn núi bò đến trên đỉnh ngọn núi. Trên đỉnh ngọn núi trong đỉnh dĩ nhiên sớm đã có người chờ đối đãi bọn hắn. Lý Hạc Thần hơi kinh ngạc, bởi vì chờ người của bọn họ dĩ nhiên là sư phụ vật cưỡi linh thú Kỳ Lân. Kỳ Lân đem một cái khảo cứu hộp gỗ đặt ở trên bàn đá. Tựa hồ chờ đợi đã lâu. Kỳ Lân linh quân, người rốt cục đem tất yếu đồ cúng mang đến. Lăng Hàn tại trong đỉnh thả xuống Lý Hạc Thần sau. Vội vã đi thăm dò xem cái kia hộp gỗ. Này hộp gỗ bên trong dùng để bảo trì tủ lạnh dùng lãnh tuyết thạch. Bởi vậy chỉ mở ra một cái khe, thì có đông khí không ngừng tràn ra. Bên trong trưng bày là một đôi hoàn hảo tiểu hài tử hai chân. Lăng Hàn liếc mắt nhìn, xác nhận kia đúng là Lý Hạc Thần hai chân sau liền ngay cả bận che lên hộp. Lý Hạc Thần, Lăng Hàn, các ngươi sư phụ tuy rằng còn đang bế quan. Thế nhưng đồng ý đem vật này mang cho các ngươi. Hắn gọi ta chuyển đạt cho các ngươi nói. Xích Tùng trưởng lão ma chú không đáng lo lắng. Đảo là các ngươi chuyện sắp phải làm. Có thể sẽ khơi ra một loạt tinh phong huyết vũ. Gọi chính các ngươi cẩn thận. Kỳ Lân nghiêm túc nói. Ta biết, mà là vì nhượng sư huynh triệt để thoát khỏi ma đồ. Mở ra ma đồ là cần thiết hành động. Chúng ta phải tìm một chỗ có thể ngăn cách ma đồ mở ra thời điểm tạo thành địa ngục kết giới đất đai vực. Vậy làm phiền Kỳ Lân linh quân mang chúng ta đi. Lăng Hàn nói, nguyên lai hai người lần này nói là đến ngắm cảnh. Kỳ thực là vì tìm kiếm mở ra ma đồ địa điểm. Người nói cái kia địa điểm ta đã tìm được. Ta sẽ dẫn các ngươi đi cực bắc chi địa hoang mạc. Nơi đó là không người hoang dã. Liền chim muông đều cơ hồ không có. Kỳ Lân đạo, mang bọn ngươi đi đảo là có thể. Thế nhưng ta không hy vọng 3 ngày sau ta đi đón ngươi nhóm. Phát hiện là lưỡng bộ thi thể. Sư huynh cùng ta, là tuyệt đối không thể chết ở cái loại địa phương đó. Lăng Hàn kiên định nói. Kia chính các ngươi cẩn thận đi. Kỳ Lân thở dài nói. Chúng ta không thể cùng đi theo. Vạn nhất chủ nhân gặp nguy hiểm thì làm sao? Vẫn ẩn núp thân hình Mạc Nguyệt cùng Đàm Ảnh lúc này hiện ra thân hình. Các ngươi không thể cùng chúng ta đi. Bởi vì tại ma đồ kết giới bên trong. Phổ thông kiếm linh không đỡ nổi một đòn. Lý Hạc Thần đã từng thấy Hắc Vụ chi nhân dễ dàng gầy Mạc Nguyệt. Thế nhưng chủ nhân, Mạc Nguyệt không cam lòng nói. Coi như là tan xương nát thịt, ta cũng phải tận cùng bảo vệ ngươi trách nhiệm. Mạc Nguyệt, bảo vệ kiếm của sư huynh linh cũng không phải ngươi, mà là ta. Lăng Hàn bỗng nhiên nói. Cái gì? Đàm Ảnh cùng Mạc Nguyệt hai mặt nhìn nhau. Đi thôi, thời gian không còn sớm. Lúc này Kỳ Lân thúc giục. Từ Kỳ Lân trên lưng của xuống dưới thời điểm, Lý Hạc Thần kéo xuống trên đầu khăn vải. Chỉ thấy khăn vải thượng đều là một lớp bụi đất. Có thể thấy được này đại hoang mạc bão cát nghiêm trọng. Đập vào mắt đi tới. Đều là đất hoang cùng hiện ra màu vàng xám phông làm nền trời. Quả nhiên nơi này là lớn nhất khu không người. Trời cao đất rộng, không hề có thứ gì. Ta ba ngày sau tới đón các ngươi. Các ngươi chỉ cần bóp nát ta cho các ngươi Kỳ Lân bùa chú. Ta sẽ chạy tới các ngươi vị trí. Biến trở về nguyên hình Kỳ Lân đối hai người nói. Làm phiền Kỳ Lân linh quân rồi. Lăng Hàn ôm hộp nói. Kỳ Lân vì vậy quay đầu lại bay khỏi. Lưu lại hai người đứng ở đất hoang thượng. Mặt đất đều là đá vụn cùng đất vàng. Lý Hạc Thần có chút không đứng thẳng được. Lăng Hàn vội vã đỡ lấy hắn. Đem mang tới một đôi gậy giao cho hắn. Sư huynh, nơi này mặt đất không giống thành trấn bên trong như vậy bằng phẳng. Ngươi dùng gậy tương đối tốt hành động điểm. Hảo đi, Lý Hạc Thần giá hảo gậy. Chậm rãi đi theo Lăng Hàn phía sau. Chỉ thấy Lăng Hàn nâng hộp. Nhìn mặt trời quỹ tích đi về phía trước. Tựa hồ là đang tìm kiếm địa điểm nào. Mà ở Lý Hạc Thần trong mắt. Này hoang mạc chung quanh đều là một cái bộ dáng. Không hiểu hoàn phải tìm vị trí nào. Sư huynh, người biết không? Nơi này đã từng chính là Thái Hoang chủ nhân thống trị Đại Hoang Nguyên để lại mà. Thái Hoang chủ nhân chết rồi. Cánh đồng hoang vu dần dần có sinh cơ. Mà khu vực này bởi vì ở vào trong cánh đồng hoang vu tâm. Vẫn luôn hoàn duy trì quá thời kỳ cổ đất đai mạo. Lăng Hàn nói. Chương 88. Kiếm câu đố. Chúng ta phải ở chỗ này mở ra ma đồ sao? Lý Hạc Thần đi theo Lăng Hàn tiến lên. Lăng Hàn trong tay phóng một cái dùng để nhìn xuống đất tức giận la bàn. Thỉnh thoảng điều chỉnh phương hướng. Lăng Hàn vì để cho Lý Hạc Thần có thể đuổi tới. Đi được tương đối chậm chậm. Ngay cả như vậy, hai người đã đi rồi chỉnh hai canh giờ. Tại Lý Hạc Thần xem ra. Này trong hoang mạc, đông nam tây bắc đều là giống nhau như đúc. Mà nơi đây địa khí thiếu thốn. Cũng không biết Lăng Hàn đến cùng đang tìm cái gì phương vị. Lăng Hàn, ngươi đang tìm cái gì? Nơi này vô luận nơi nào đều là một cái bộ dáng. Lý Hạc Thần nói. Sư huynh, ngươi tại huyễn trong mộng hồi tưởng quá khứ. Đã từng thấy thánh nhân Lang Hiên tại cánh đồng hoang vu bị Thái Hoang chi chủ sát hại. Ta chính là tại tìm cái kia địa điểm. Khi đó Lang Hiên huyết thấm ướt mặt đất. Để lại vết tích, cái này vết tích cần phải vẫn không có biến mất. Lăng Hàn đạo, tìm được cái kia vết tích. Đối với chúng ta mở ra ma đồ đều sẽ rất có ích lợi. Bởi vì Lang Hiên xem như là ma đồ đích thực chính người sáng lập. Tìm tới vết máu của hắn, có thể chịu đến Lang Hiên sức mạnh còn sót lại bảo vệ. Sư huynh, người mệt mỏi, nếu không chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi trước hạ. Lý Hạc Thần gật gật đầu. Vì vậy hai người tìm tới một chỗ bằng phẳng địa phương ngồi xuống. Lăng Hàn giúp Lý Hạc Thần trước tiên tan mất tay chân giả. Chỉ thấy hắn phần còn lại của chân tay đã bị cụt cũng đã đỏ lên. Chỉ lát nữa là phải sưng lên. Liền giúp hắn xoa bóp. Cũng nói, sư huynh, người không thể tái đi bộ. Nếu không chúng ta liền ở đây đóng trại. Nghỉ ngơi một buổi tối ngày mai tái tìm xong rồi. Ngược lại nơi này hoàn cảnh ác liệt, địa khí thiếu thốn, liền thực vật cũng không trường, cũng không có thú hoang, có thể an tâm tu sửa. Như vậy cũng hảo, là ta liên lụy ngươi. Lý Hạc Thần nói, sư huynh ngàn vạn không nên nói như vậy. Lăng Hàn đạo, ta là kiếm linh của ngươi. Tại sao gọi ngươi liên lụy ta? Chấm, vì vậy Lăng Hàn lấy ra bản thân trong bao quần áo mang tới pháp bảo cùng vật. Bắt đầu đóng trại, hắn mang thủy linh châu có thể chứa đựng lượng lớn thủy. Liền rửa mặt vấn đề đều nghĩ xong. A, ngộp chết ta rồi. Lý Toàn Hắc từ trong bao quần áo nhô đầu ra nói. Lý Toàn Hắc, ngươi làm sao cũng tới? Lý Hạc Thần ngạc nhiên hỏi. Bởi vì ta cũng là chịu đến ma đồ nguyền rủa mới trở lại quá khứ. Cho nên ta đương nhiên cùng chuyện này có liên quan. Ta đều ngủ một giấc. Lý Toàn Hắc chậm rãi xoay người. Lý Toàn Hắc sắp biến thành người hỗ trợ dựng thẳng lên lều bạt. Lăng Hàn nói, ta đều cõng ngươi một đường rồi. Hừ, tại sao gọi ta làm lao động không gọi Lý Hạc Thần? Lý Toàn Hắc bất mãn nói, sư huynh hắn là người tàn tật. Ngươi là, Lăng Hàn ôm cánh tay hỏi. Hừ, Lý Toàn Hắc phù phù một tiếng biến trở về hình người. Lý Hạc Thần ngồi ở trên thảm nói, kỳ thực nếu như chúng ta tại trong hoang mạc đoạn lương, Lý Toàn Hắc cũng có thể đem ra khẩn cấp. Lão tử trước ăn ngươi. Lý Toàn Hắc ồn ào. Trong hoang mạc ánh sáng mặt trời thời gian rất ngắn, rất nhanh liền dưới mặt trời núi. Ba người giấy lên đống lửa, ngồi ở trước lều mặt gặm lương khô. Lại này địa phương quỷ quái rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới có thể rời đi. Lý Toàn Hắc gặm thịt khô đạo, các ngươi nói muốn tìm thánh nhân gì vết máu. Trải qua 1000 năm, vết máu kia đã sớm phơi khô đi. Nhất định sẽ có vết tích lưu lại. Tin tưởng ta, chấm, Lăng Hàn nói. Cùng Lý Hạc Thần cùng Lý Toàn Hắc bất đồng. Từ khi tiến vào cánh đồng hoang vu, Lăng Hàn liền không có uống nước cùng ăn uống. Nhiệt độ của người hắn cũng từ từ giảm xuống. Như kiếm linh giống nhau băng lãnh. Lý Toàn Hắc. Bắt đầu từ ngày mai ngươi liền cõng lấy sư huynh đi. Sư huynh đã không thể nhiều hơn nữa đi bộ. Lăng Hàn xem Lý Hạc Thần ngồi xếp bằng xoa chân của mình. Vì vậy phân phó nói. Lại để cho ta làm cu ly. Lý Toàn Hắc nâng quai hàm bĩu môi nói. Sớm biết lúc trước không lẻn vào Vân Tông. Liền không có mặt sau này một loạt oan nghiệt rồi. Ngươi tại sao không nói cũng là bởi vì ngươi lẻn vào Vân Tông. Mới kiếm được một số tiền lớn đâu. Lý Hạc Thần nói. Đây đều là lão tử kiếm liều mạng tiền. Lý Toàn Hắc nói. Ta xem ngươi ăn ăn uống uống liền kiếm được tiền a. Nhiều lắm giúp sư huynh đẩy đẩy ghế lan. Cõng hắn đi điểm lộ mà thôi. Lăng Hàn đạo. Ngươi tiền này cũng kiếm rất dễ dàng. Lý Toàn Hắc suy nghĩ một chút. Hình như là như vậy. Mèo mập ma tôn liền như vậy bị dao động. Trong lều giải ra thư thích đệm chăn. Vì tình không gian, Lý Toàn Hắc đến buổi tối liền biến thành miêu tiến vào lều bạt. Lý Hạc Thần co vào ổ chăn sau. Lại phát hiện Lăng Hàn cũng không ngủ, mà là ngồi ở phía ngoài lều. Lăng Hàn, người không ngủ, người không phải nói này hoang mạc đến buổi tối rất an toàn. Lý Hạc Thần hỏi, sư huynh, vì có thể thuận lợi mở ra ma đồ. Hiện tại ta muốn khôi phục kiếm linh thân phận, cho nên ta không dùng tới ngủ. Lăng Hàn nói, hảo đi, Lý Hạc Thần nằm xuống kéo lên chăn che mình. Khuya khoát, Lý Hạc Thần bởi vì không nỡ ngủ mà tỉnh lại. Vừa vặn ban ngày ngủ quá nhiều Lý Toàn Hắc cũng không ngủ tử. Bởi vì hắn ngồi xuống mà bị thức tỉnh. Ngươi làm gì a? Đại Hắc Miêu ngáp một cái hỏi. Đi ngoài mà thôi. Lý Hạc Thần mò tới lều vải bên trong tay chân giả. Qua loa mặc vào, sau đó leo ra ngoài lều bạt. Kỳ quái là, Lăng Hàn lại cũng không có tại phía ngoài lều. Hắn đi nơi nào? Lý Hạc Thần chống gậy đi mấy bước. Bỗng nhiên, phong làm nền trời thượng hiển hiện đồ sộ màu xanh lam cực quang. Thế nhưng nhìn kỹ, kia cực quang là từ đàng xa ao hãm khu vực phát ra. Hắn hướng về bên kia chậm rãi từng bước đi tới. Rốt cục đi đến cái kia ao hãm mà lề sách. Chỉ thấy Lăng Hàn liền đứng ở phía dưới. Này đó mỹ lệ cực quang. Dĩ nhiên là từ trong tay hắn một cái toàn thân thấu triệt băng lam lưỡi kiếm thượng tản ra. Lăng Hàn hết sức chăm chú nhìn thanh kiếm kia. tựa hồ căn bản không chú ý tới chung quanh tình cảnh. Lý Hạc Thần vì vậy chỗ mai phục thân thể, nằm trên mặt đất, nhìn Lăng Hàn đến cùng đang giở trò quỷ gì. Thân kiếm của ta, quả nhiên hoàn chôn trốn ở chỗ này. Lăng Hàn giơ lên kiếm, tự nhủ, hiện tại lần nữa tiến vào chém giết hành trình thời khắc đến. Chủ nhân di mệnh cuối cùng rồi sẽ hoàn thành. Chương 89, kiếm câu đố. Lăng Hàn nói là có ý gì? Lý Hạc Thần nằm trên mặt đất, tưởng lẳng lặng quan sát giờ khắc này quỷ dị Lăng Hàn. Không ngờ Lăng Hàn dĩ nhiên nói: "Sư huynh, ta biết ngươi ở nơi đó, ngươi không nên cử động, ta đi tìm ngươi." Lý Hạc Thần thoáng lúng túng chi khởi thân thể, ngồi trên mặt đất, Lăng Hàn nhảy một cái đi đến trước mặt hắn, trong tay cầm một cái tràn đầy màu xanh lam hoa hòe trường kiếm. Mà này đó lưu chuyển lam quang, thì lại đến từ chính cán kiếm cùng lưỡi kiếm chi gian khảm nạm mỹ lệ màu xanh lam tinh thạch. Đây là, Lý Hạc Thần ngạc nhiên nói, đây chính là ta thân kiếm, Lang Hiên bội kiếm, năm đó thanh kiếm này bị rơi rớt ở hoang mạc, bởi vì ẩn chứa Lang Hiên thần thánh sức mạnh mà không có ma vật có thể tới gần. Thái hoang chi chủ chết rồi, cái khác ma vật lần lượt suy nhược mà chết. Nơi này thành chân chính hoang mạc, kiếm cũng là bị vùi lấp. Lăng Hàn đạo, bây giờ là đem kiếm giao cho nó chân chính chủ nhân thời khắc. Sư huynh, đây chính là kiếm của ngươi. Dứt lời, Lăng Hàn hai tay dâng kiếm, một chân quỳ xuống nâng đến Lý Hạc Thần trước mặt. Lý Hạc Thần vươn ngón tay, chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm một chút thân kiếm. Kiếm kia liền bỗng nhiên hóa thành vạn ngàn ánh huỳnh quang. Trong phút chốc tiêu tán, kiếm biến mất rồi. Lý Hạc Thần nói, không, là kiếm về tới vỏ kiếm bên trong. Sư huynh, ngươi chính là kiếm vỏ kiếm. Thanh kiếm này vốn là Lang Hiên sức mạnh qua đời hình thành đồ vật. Có thể trở thành pháp trượng cũng có thể trở thành kiếm. Cũng không có cố định hình thái. Lăng Hàn nói, Lý Hạc Thần đưa tay phải ra. Chỉ thấy mình lòng bàn tay có một đạo màu xanh nhạt quang ấn chợt lóe lên. Hắn lần thứ hai lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy tình hình chung quanh dĩ nhiên biến thành một đống thấp bé phòng ốc cùng đống cỏ khô. Tựa hồ là tại một cái trong thôn. Lăng Hàn dĩ nhiên chẳng biết đi đâu. Đây là kiếm tụ hợp vào thân thể mình sau đưa tới ảo ảnh. Lý Hạc Thần tĩnh táo nghĩ ngợi. Ta không chịu nổi, ta muốn rời khỏi nơi này. Một tên cô gái trẻ tại Lý Hạc Thần sau lưng trong sân phát ra tiếng kêu. Lý Hạc Thần đứng lên, đi hướng cái kia xem ra cực kỳ rách nát gian nhà. Chỉ thấy vừa mới kia nói chuyện nữ tử xuyên đơn sơ. Tựa hồ là cái bình dân, thế nhưng dáng dấp cực kỳ xinh xắn. Phi Hà, người không muốn nhâm tính. Bên ngoài bây giờ binh hoang mã loạn, chỉ có thôn này coi như an bình. Chúng ta không ở lại chỗ này có thể đi nơi nào? Bên cạnh một cái bạn gái nói. Nhưng là thôn này cũng quá tà môn. Người không thấy sao? Trong thôn chỉ còn dư lại người lớn tuổi cùng mấy người trẻ tuổi rồi. Rõ ràng chúng ta tới đây cái làng thời điểm. Trong thôn hoàn có rất nhiều người. Người xem, ta cố ý đem ngày hôm qua ta sổ người trong thôn sổ dùng nhựa thông hôi viết ở trên cánh tay của ta. Kết quả ngày hôm nay tự ít đi nhiều người như vậy. Tối hôm qua xảy ra chuyện gì chúng ta một điểm ký ức cũng không có. Còn tiếp tục như vậy sớm muộn chúng ta cũng sẽ biến mất. Tên là Phi Hà nữ tử hoảng sợ nói. Trong thôn này rất nhiều người đều bị trinh phạt đi đánh giặc. Ít người cũng là chuyện đương nhiên a. Hơn nữa, trong thôn cái kia khỏe mạnh nhất uy vũ Triệu Hùng nhanh chóng hướng ta cầu hôn. Ta đã không dự định rời đi nơi này. Hiện đang khắp nơi đều đang đánh giặc. Có thể có một nơi an thân. Ta đã rất thỏa mãn. Phi Hà, ta xem cái kia gọi Triệu Bảy rất vừa ý ngươi. Không bằng ngươi cũng gả tới trong thôn này. Cùng ta ở cùng nhau xuống đây đi. Chúng ta đều là nữ nhân. Liền không nên nghĩ đi chạy loạn khắp nơi rồi. Bạn gái nói. Không, ta cảm thấy được thôn này rất tà môn. Ta nhất định phải hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Phi Hà nói. Ngươi lẽ nào không phát hiện sao? Chúng ta tới đây cái làng lâu như vậy rồi. Làm sao mỗi một ngày đều không có trời sáng lên quá? Đó là bởi vì nơi này vị trí đất trũng. Bốn phía có núi ngăn cản. Sắc trời mù mịt mà thôi lạp. Không, không đúng. Không phải như vậy. Kia hai cô gái dường như hoàn toàn không có phát hiện Lý Hạc Thần. Lý Hạc Thần nghe xong hai người đối thoại. Muốn nhìn xung quanh. Kết quả dĩ nhiên phát hiện chính mình không có cách nào đi ra cửa viện. Mà khi tên kia gọi là Phi Hà nữ tử nâng chậu xuất môn giặt quần áo thời điểm, Lý Hạc Thần phát hiện chính mình có thể đi ra đại môn. Hắn dĩ nhiên chỉ có thể ở cái kia Phi Hà đích xác chu vi hoạt động. Quả thực giống như là phụ thân linh. Theo Phi Hà tiêu sái động, Lý Hạc Thần cũng cùng nàng vừa đi vừa quan sát thôn này. Thôn này xem bề ngoài rất là bình thường. Thế nhưng cửa ngã ba rất nhiều. Con đường chật hẹp, như là cái phong bế trang viên dường như. Đường Phi Hà đi đến thôn khẩu một cái thủy cừ nơi. Liền ngồi chồm hổm xuống giặt quần áo. Lý Hạc Thần ngửa đầu nhìn trời. Phát hiện bầu trời tối tăm. Chỉ có một chút ánh sáng lộ ra. Giống như hoàng hôn mặt trời lặn trước cuối cùng một tia sáng còn sót lại thời điểm quang cảnh. Mà bốn phía nhân ra đều là lặng lẽ. Lớn như vậy làng chỉ có Phi Hà ào ào giặt quần áo âm thanh. Dĩ nhiên đều không có cái khác tiếng vang. Liền gà gáy chó sủa âm thanh đều không có. Phi Hà cầm lấy gõ quần áo bổng gỗ gõ mấy lần quần áo. Bỗng nhiên nàng ngừng lại. Nhìn quanh một cái bốn phía. Liền bỏ lại giặt hồ quần áo. Lặng yên đi hướng một cái hẹp ngõ hẻm. Khi nàng đi đến một cái cũ nát cửa viện trước. Liền gõ cửa một cái nói. Trương bà, ta quá tới giúp ngươi giặt quần áo. Ngươi có ở hay không? Từ thần sắc của nàng xem ra. Nàng cũng không phải là chân tâm lại đây giúp người giặt quần áo. Ngược lại là như dò hỏi chút gì. Gõ một hồi môn sau. Phi Hà nhìn thấy bên trong cửa không có động tĩnh. Liền lớn mật đẩy cửa ra. Đi vào nhà. Kia trong phòng cũng cực kỳ cùng khổ rách nát. Phổ thông trên giường gỗ che kín một da giường. Chăn hạ lộ ra chút tóc bạc. Tựa hồ chính là cái kia Trương bà. Phi Hà kêu nàng một tiếng. Thấy không phản ứng. Liền đi lên phía trước, đột nhiên vén chăn lên, phía dưới chăn dĩ nhiên là một tấm ăn mặc chỉnh tề khô lão khô quắt ra người. A, Phi Hà sợ đến lùi về sau vài bước, thế nhưng nàng che miệng lại, khiến được bản thân rít gào nuốt xuống. Lúc này nàng cấp tốc lấy ra trong lồng ngực của mình cất giấu than bổng, xốc lên tay áo của chính mình, tại đã tìm lít nha lít nhít hắc tuyến trên cánh tay liền tìm một đạo hắc tuyến. Đăng bởi Lenini, cách chương.